Đính hôn, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Dương Trang có người bảo vệ, bầu không khí khẩn trương như mây đen áp thành trên trang trại, cuối cùng cũng tan biến vốn đã trải qua gian nan, ai lại nỡ dễ dàng đánh cất tính mạng đây. Sở Hạnh nàng từ trong đám người xuyên qua, đi tới bên cạnh Hạ Nghi hành lễ, được nàng đỡ lên. So với sự hưng phấn sau khi đàm kiến Dương Trăn Kiếp, thần sắc của nàng vẫn không quá rõ ràng. Ngoại trừ nói lời cảm ơn với Sở Hạnh cô, chính là hỏi nàng ở đây có được. Nàng chưa bao giờ có cái giá gì, Sở Hạnh nàng vẫn giữ lễ nói với nàng tình hình gần đây, lại ân cần hỏi thăm nàng, cuối cùng mới nói một câu. Người Liễu Dương Trang cũng không phải là cướp liều mạng, bọn họ cũng bị những thế gia kia ép giá đồn điền bức đến bất đắc dĩ. Hạ Nghi gật gật đầu, ở chỗ này trầm tư vài hơi thở. Đàm Đình thấy nàng hơi cúi đầu, đang thầm nghĩ nàng đang suy nghĩ cái gì, liền thấy nàng bỗng nhiên xoay người, đi về phía anh. Không hiểu sao, mí mắt Đàm Đình giật giật, anh nhìn nàng đi đến trước mặt anh, dừng lại cách anh một bước. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Đàm Đình, khiến anh mới không nhịn được trái tim đang đập, chợt chậm lại. Nàng cúi đầu hành lễ với anh ta, thiếp thân lần này tự làm chủ trương, kính xin đại gia đừng trách cứ. Chỉ là đã hứa như vậy, liền không thể phụ lòng dân làng này. Nàng nói xong, cuối cùng ngẩng đầu lên và nhìn anh. Đàm Đình trong nháy mắt hiểu được ý nghĩ của cô. Trong mắt nàng, những gì hắn làm hôm nay đều là kế hoạch tạm thời trong ngày gió tuyết này đúng không? Dù sao hắn cũng là thế gia tông tử, cùng với thứ dân bọn họ còn có nàng, cũng không giống nhau. Cho nên, nàng cũng có một tia không xác định như vậy, hắn sẽ thật sự giữ lời hứa hay không? Đàm Đình làm sao có thể không tin lời hứa? Nhưng là thê tử của hắn, nàng cũng không thập phần xác định. Gió tuyết đánh người, nặng vài phần, Đàm Đình mím môi nhìn nàng vài hơi thở, nàng lại khôi phục bộ dáng trầm mặc cúi đầu. Hắn quay đầu ném kiếm sang một bên, nhấc chân đi tới trước mặt thôn nhân. Buông đao kiếm xuống, hắn thản nhiên đi tới, tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Đàm Đình mở miệng, được các vị tín nhiệm, chịu cùng Đàm thị hóa can qua làm ngọc. Mùa đông năm nay khổ sở, nếu các vị không ngại, có thể đem ruộng đất thuê cho Thanh Tranh Đàm gia. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Giá thuê đất chỉ cần dựa theo giá bình quân của những năm trước là được. Đàm thị sẽ trả trước phí thuê đất cho chư vị qua mùa đông. Về phần năm cho thuê, 3 năm, 2 năm, 1 năm thậm chí nửa năm, đều có thể. Không biết ý các vị như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Liễu Dương Trang theo đó yên tĩnh. Không giống như mua bán đất đai, sau thời hạn thuê đất, ruộng đất vẫn là của bọn họ chỉ là mấy năm gần đây cần giao tài sản trong ruộng cho Đàm gia, mà Đàm gia có thể trả tiền bạc trước mùa đông, trong cảnh tượng năm nay, quả thực chính là biện pháp bọn họ cầu còn không được. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám quyết định, cuối cùng nhìn thấy trên người Lý Trường. Lão Lý sống cả đời, cũng chưa từng thấy qua chuyện tốt như vậy. Thế ra có thể không ép giá đồn điền cũng đã không tệ rồi, làm sao có thể thi ra viện thủ cứu bọn họ. Hắn run rẩy đi tới trước mặt Đàm Đình, khom lưng hành lễ, được Đàm Đình nâng lên. Đàm Đình nhìn ra sự do dự của hắn, lão nhân gia yên tâm, Đàm Mộ nói ra tất phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt lão Lý Trường gần như rơi xuống, lần thứ hai muốn hành lễ với Đàm Đình, lại bị Đàm Đình ngăn chặn. Hắn bình tĩnh nhìn về phía tông tử thế gia đại tộc trước mắt, sau đó thân thể già nua, xoay người hô to một tiếng. Đó là sự thật, Liễu Dương Trang của chúng ta đã được cứu. Có cứu, Liễu Dương Trang có cứu, bọn họ có thể không cần bị ép bán ruộng. Những người làm nông nghiệp qua nhiều thế hệ, có thể để lại đất của họ trong tay. Lão Lý giải nói tiếng rơi xuống đất, mọi người Liễu Dương Trang đồng loạt hoan hô. Đàm Đình chỉ sợ có người còn không tin hắn như vậy. Mời người cầm bút mực đến. Sau đó hắn treo tay cầm bút, giấy trắng mực đen đem những gì vừa nói, nhất nhất rơi vào trên giấy, giao cho lão Lý Trưởng trong tay. Lão Lý Trưởng cầm tờ giấy kia, thủ hạ run rẩy, cùng mọi người Liễu Dương Trang nhiều lần cảm tạ. Lần này ngay cả Băng Dũng cũng buông đao thương xuống, tiến lên hỏi. Ta, nhà ta cũng được không? Không cần Đàm Đình mở miệng, Đàm Kiến đi lên đáp lại anh. Tự nhiên có thể. Trong trang trại không còn một tia chướng ngại, Đàm Đình đem chuyện sau này giao cho Đàm Kiến, hắn không nhiều lời nữa, xoay người đi về phía sau. Trong tiếng hoan hô của mọi người, thê tử của hắn vẫn như cũ yên lặng đứng, chỉ là lần này ánh mắt theo bước chân của hắn động động. Đàm Đình đi tới bên cạnh cô, bước chân dừng lại. Giải mã ồn ào xung quanh, giữa hai người lẳng lặng. Đàm Đình thấp giọng mở miệng, những gì ta đã làm ngày hôm nay không chỉ là một kế hoạch tạm thời. Ông nói, nhịp cô, không nói khi nào ta đồng ý hứa hẹn, cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời. Hạ Nghi nhấc mắt lên nhìn hắn, hắn lại mím môi trầm mặc không có gì quấy nhiễu, bỏ đi. Đoàn người Đàm Đình vẫn tạm thời ở lại Liễu Dương Trang. Trải qua lần thứ hai dao và súng gặp nhau, lại có người bị thương hoặc kéo vết thương trước đó. Lần này Đàm Kiến ngược lại cũng không có gì đáng ngại, chỉ nghĩ đến đại ca của mình, cầm thảo dược lạch cạch chạy đến chính phòng. Hạ Nghi đang ở trước cửa phân phó Kiều Hạnh qua đêm, Đàm Kiến tiến lên hỏi cô. Đại tẩu, ta mới vừa rồi nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay đại ca kéo ra, chảy ra không ít máu. Làm phiền đại tẩu lại bôi chút thuốc cho đại ca đi. Hạ Nghi ngược lại không chú ý, nghe vậy nói một tiếng tốt, tiếp nhận thảo dược của Đàm Kiến, lại phân phó Kiều Hạnh rót nước ấm, mới vào trong phòng. Kiều Hạnh rót nước nóng rồi đi ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn lại Hạ Nghi và Đàm Đình hai người. Hạ Nghi nhìn thoáng qua nam nhân ngồi dưới hành lang, mượn bản tính toán thu hoạch ở vùng Thanh Chu Thanh Lũy năm nay, tay phải trước đó bị thương quả nhiên lại rẫy ra, đem một mảnh ống tay áo đều nhuộm thành màu tối. Nàng không nhìn thấy vết thương, anh cũng không đề cập tới, trầm mặc ngồi dưới cửa sổ tính toán. Phòng của người dân trong làng vắng vẻ, ánh mắt Hạ Nghi vừa mới rơi qua, Đàm Đình liền nhận ra. Hắn đem mấy cái vừa tính toán xong ghi lại, thấy nàng xem ra, chỉ dùng dư quang nhẹ nhàng nhìn nàng, liền thu về. Hắn tất nhiên sẽ không giống Đàm Kiến, chịu chút vết thương nhỏ liền khóc trời kêu đất, muốn một đám người vây quanh nhìn thương tổn. Nếu nàng không chịu để ý tới hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì. Đàm Đình đem tính toán thanh toán, im lặng chuẩn bị tiếp tục tính toán. Chỉ là hắn vừa mới động một viên tính châu, nhìn người nọ của hắn nhẹ giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của đại gia, có muốn xử lý một chút hay không? Nàng hỏi anh ta, Đàm Đình không hiểu sao cảm thấy, nếu anh nói không cần, nàng cũng sẽ không tiến lên. Nhưng nếu hắn nói cần, mới vừa rồi trầm mặc một lúc lâu lại là vì sao? Hắn đè khóe môi, không muốn nói chuyện nữa. Chỉ là anh không nói lời nào, nàng càng không nhiều lời. Hai người cứ im lặng vài hơi thở, Đàm Đình rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Vâng, anh lên tiếng như vậy, nàng mới tiến lên. Nàng thay người xử lý vết thương quả nhiên là gọn gàng, Đàm Đình không có một tia lo lắng. Nàng cúi đầu, tóc mai bên tóc mai tản xuống vài sợi, nhẹ nhàng cọ vào bên tai trắng nõn của nàng. Dường như nàng so với lúc trước nhỏ hơn một chút, lúc cần nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh, động tác cực nhẹ. Đàm Đình nhìn, trong lòng buồn bực chậm rãi tản đi, tâm tư lại mềm nhũn xuống. Chỉ là khi đầu ngón tay hơi lạnh của nàng chạm vào mép vết thương của anh, trái tim Đàm Đình bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hôm nay sau một lúc lâu, ở bên ngoài răng ngang với thôn nhân, nàng chậm rãi đi lên trước đưa ra bộ dáng tìm người làm bảo lãnh, hiện lên trước mắt. Giờ phút này tim đập, phảng phất chính là lúc đó kéo dài. Đàm Đình dường như nghe thấy tiếng lòng rắc rắc, đầu ngón tay nàng còn chạm vào cánh tay anh, lạnh lẽo, ánh mắt Đàm Đình bất chi bất giác dừng lại trên mặt cô, không rời được. Không biết qua bao lâu, cho đến khi nàng vén mái tóc vụn bên tai, thấp giọng nói một câu. Như vậy là được rồi, Đàm Đình kham hoàn hồn. Nàng đã rời đi với các loại thảo mộc còn lại, hắn lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi lại thất thần. Nam nhân rũ mắt im lặng xoa xoa thái dương, hắn không biết, mình đây là làm sao vậy, sao cũng sẽ giống như đệ đệ không dùng được kia ngẩn người. Đợi đến khi ngủ muộn, Hạ Nghi chiếu theo ngày thường phải ngủ ở rìa ngoài, Đàm Đình mở miệng. Sương phòng của thôn nhân lạnh lét, ngươi ngủ bên trong đi. Nàng nháy mắt, nhìn anh một hơi thở trước khi ngủ bên trong. Sương phòng của người trong thôn lạnh lẽ chịu, giường cũng hẹp. Không giống như lúc thanh tra Đàm ra, giữa hai người luôn có thể trống rỗng một khe hở. Ngủ ở trên giường hẹp ở chỗ này, cánh tay Hạng Nghi sẽ dán lên cánh tay Đàm Đình. Cách chương.